Ở hào môn Sùng Văn làm nữ chính. Chương 42, Hoắc Tự Hàn đi xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khương mặt lị lộ ra dáng vẻ ủ rũ. Làm cái gì cũng không có hứng thú. Hoắc Giai Oái nhìn thấy vậy còn tưởng rằng cô bị bệnh. Vươn tay sờ trán khương mặt lị hỏi. Mặt lị, cậu không khỏe à, sao sắc mặt lại kém như vậy? Đều do cậu. Cậu chính là kẻ đầu sỏ. Nếu không phải do Hoắc Giai Oái nhất định phải ở chỗ cô chút giận thì cô sẽ không biết Hoắc Tự Hàn sắp có người mới. Nếu như cô không biết thì cô cũng không cần nửa đêm đi lướt Weibo của người khác. Càng sẽ không vì ngực Trúc Tư Ninh lớn hơn mà tức giận đến mức mất ngủ. Nữ nhân chính là như vậy. Cho dù là cô quăng Hoắc Tự Hàn nhưng cô cũng không hy vọng anh sẽ có tình yêu mới trước cô. Càng không hy vọng bạn gái mới lại có điểm tốt hơn cô. Huệ Lê Thị trên đem buôn. VN, loại tâm trạng này vô cùng phức tạp. Nếu như anh tìm người không bằng cô thì cô sẽ cảm thấy mắt anh bị mù. Phẩm vị không tốt, khiến người bạn gái trước như cô cũng mất mặt theo. Nếu như anh tìm được người tốt hơn thì cô càng bực bội. Nghĩ tới nghĩ lui, khương mặt lị phát hiện ra một sự thật đáng buồn. Cô không biết Hoắc Tự Hàn đối với cô có còn dư tình chưa hết hay không. Nhưng hình như cô vẫn còn tình cảm với anh. Ngay từ đầu cô đã xác định Hoắc Tự Hàn vẫn còn cảm giác với cô. Nhưng đã lâu như vậy mà anh cũng không hề xuất hiện. Cho nên cô lại bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Sau khi chia tay, nếu ai còn quan tâm, còn dư tình chưa hết. Vậy chính là biến tướng của việc tự ngược bản thân. Khương mặt lị không muốn trở thành như vậy. Cô nhanh chóng quyết định. Trừ khi Hoắc Tự Hàn nghiêm túc quay lại theo đuổi cô. Như vậy mới có thể xác định rõ ràng anh vẫn còn thích cô. Nếu không lần này về nước cô phải lập tức tìm vài người thích hợp rồi chọn một người tốt nhất để yêu đương. Chứ còn tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cô cũng xong đời. Được rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ cô còn trẻ. Lại vừa xinh đẹp vừa có tiền. Nếu từ nay về sau đều bị ảnh hưởng bởi mối tình đầu. Sống dưới bóng ma của nó. Chỉ nghĩ thôi đã muốn thổ huyết. Không có. Khương mặt lị cười lắc đầu. Ngày mai tớ đã nghỉ. Nếu không thì tối ngày mai chúng ta đi Cảng Thành luôn. Ở Cảng Thành trai xinh gái đẹp cũng rất nhiều. Khương mặt lị nói thêm một câu. Chúng ta đã rất lâu không được thả lỏng. Cũng không gặp những người bạn khác. Hoắc Giai Oái cười to. Chấm, đúng vậy. Nếu như ở lâu thêm mấy ngày thì càng thêm náo nhiệt. Ngày hôm sau, khi giáo viên vừa tuyên bố nghỉ lễ, Khương mặt lị và Hoắc Giai Oái thẳng tiến đến sân bay. Khí hậu ở nước Anh vẫn luôn không có chuyển biến tốt. Mấy ngày nay vẫn luôn mưa dầm khiến tâm trạng cũng không tự chủ mà sa sút theo. Muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trở lại đất nước yêu dấu của mình. Ở Cảng Thành nhà họ Hoắc cũng có công ty con. Trước kia có mấy hạng mục lớn đều ở bên này. Năm đó một phần là để thuận tiện cho công việc. Một phần khác là muốn đầu tư. Cho nên cũng mua mấy chỗ bất động sản. Trong đó có một biệt thự có diện tích không nhỏ ở giữa sườn núi. Trong biệt thự có hoa viên nhỏ. Cũng có bể bơi. Hàng năm, mỗi khi người nhà họ Hoắc đến Cảng Thành đều sẽ ở lại chỗ này. Huệ Lê Thị trên đem buôn. VN, khương mặt lị theo Hoắc Giai Oái vào biệt thự. Một bên tham quan một bên cảm thán. Nhà họ Hoắc đúng là tài đại khí thô. Hầu như mỗi thành phố phát triển đều có bất động sản. Tất nhiên nơi này vẫn không thể so với biệt thự bên cạnh thành. Mặt lị, tớ đã nói người giúp việc thu dọn phòng rồi. Cậu sẽ ở bên cạnh phòng tớ nhé. Hoắc Giai Oái vừa cho khương mặt lị một ly trà. Vừa nói, đúng rồi, anh cả tớ cũng đến bên này công tác. Cũng không ở cùng tầng với chúng ta. Anh cả biết hôm nay chúng ta tới đây nên có nói nếu được thì tối hôm nay anh ấy sẽ mang chúng ta ra ngoài ăn bữa tối. Cậu thấy sao? Hoắc Lâm Chu cũng ở Cảng Thành. Chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại anh ta cũng đã vào làm việc ở Hoắc Thị. Mà nhà họ Hoắc cũng có sinh ý ở Cảng Thành. Cho nên chuyện anh ta đến đây công tác cũng rất bình thường. Quan hệ giữa Khương Mặt Lị và Hoắc Giai Oái vẫn luôn rất tốt. Trước kia, khi còn học cấp 2, cấp 3 còn thường xuyên qua nhà cô ấy chơi. Tất nhiên cũng đã từng gặp Hoắc Lâm Chu. Nhưng mà Hoắc Lâm Chu lại lớn hơn cô 3 tuổi. Lúc cô học cấp 2 thì anh ta đã ra nước ngoài học. Khi cô học trung học thì anh ta còn ở nước ngoài học đại học. Đến khi cô học đại học thì anh ta cũng đã tốt nghiệp và đi làm. Coi như có chạm mặt thì cũng đơn giản là chào hỏi một chút rồi thôi. Chứ chưa từng trò chuyện lần nào. Trong ấn tượng của Khương Mặt Lị, Hoắc Lâm Chu là người lịch sự có lễ. Khiến người khác cảm thấy là một người có khí chất nhẹ nhàng quân tử. Trên thực tế, tính cách và cách đối nhân xử thế của anh ta đều rất ôn hòa. Trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười. Đối với bạn bè của em gái cũng rất tốt. Huệ Lê Thị trên đem buôn. VN, mặc dù so về tướng mạo hay khí chất thì bà Hoắc hiện tại không bằng bà Hoắc đã mất. Nhưng gen của nhà họ Hoắc lại rất tốt. Dù rằng Hoắc Lâm Chu không đẹp trai bằng Hoắc Tự Hàn nhưng trong giới nhà giàu thì giá trị nhan sắc của anh ta cũng thuộc top đầu. Như vậy sẽ không quấy rầy đến công việc của anh cả cậu chứ. Khương Mặt Lị biết nếu như Hoắc Lâm Chu ở Cảng Thành. Về tình về lý, chắc chắn sẽ mời em gái và bạn em gái cùng ăn một bữa cơm. Hoắc Giai Oái cười, bây giờ anh cả cũng không phải là rất bận. Chỉ là giúp ba tớ tới xem tình hình của công ty thôi. Thời gian ăn một bữa cơm vẫn phải có. Nếu còn ở Cảng Thành, chúng ta đã tới đây mà lại không cùng nhau ăn một bữa cơm. Ba tớ biết được chắc chắn sẽ mắng anh ấy không có lễ phép. Dù sao Khương Mặt Lị cũng là khách. Vậy thì quyết định thế đi. Không cần khách khí với anh ấy. Người ta cũng không giống như chúng ta. Hiện tại đều đã tự kiếm tiền rồi. Hoắc Giai Oái dừng một chút lại nói. Tớ thấy cậu ở trên máy bay cũng không nghỉ ngơi tốt. Bây giờ vẫn còn sớm. Để tớ bảo người giúp việc dẫn cậu về phòng. Cậu hãy đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon đi. Được. Có lẽ mỗi ngày tiếp theo đều có tụ hội. Cô cũng không thể làm nền cho người khác. Cô phải nghỉ ngơi thật tốt. Xinh đẹp xuất hiện trên các buổi tụ hội. Tốt nhất còn có thể hấp dẫn một vài người. Lễ Giáng sinh đã gần đến rồi. Phải dùng kem dưỡng thể và mặt nạ mua trong hệ thống. Quan trọng nhất chính là dưỡng chất làm ngực lớn kia cũng phải dùng. Cô tin dưới sự cố gắng như vậy chỉ trong một thời gian nữa thôi cô sẽ vượt qua Trúc Tư Ninh. Huệ Lê Thị trên đem buôn. VN Hoắc Tự Hàn vừa đến Cảng Thành đã nhận được điện thoại của Di. Hỏi anh có thời gian hay không? Cùng đi uống trà chiều. Mặc dù tình cảm của Hoắc Tự Hàn và Di cũng không quá tốt nhưng mà đây là một trong số ít người thân trên thế giới này của anh. Chần chờ một lát liền đồng ý, chỉ là không nghĩ đến chính mình lại bị người Di này lừa. Khi anh xuất hiện tại phòng ăn đã nhìn thấy bên trong có một người phụ nữ trẻ tuổi. Nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh. Ngay lập tức anh đã biết đang xảy ra chuyện gì. Tự Hàn, đến đây, ngồi đi. Dì đã gọi vài món con thích. Người dì rất nhiệt tình. Lôi kéo Hoắc Tự Hàn ngồi xuống. Cho dù biết đây là có chuyện gì nhưng Hoắc Tự Hàn cũng không thể không cho dì anh chút mặt mũi. Trong lòng anh tính toán một chút. Lấy quan hệ giữa anh và người dì này thì anh chỉ có thể ở đây 10 phút. Sau đó sẽ rời đi. Vào lúc Hoắc Tự Hàn ngồi xuống, tâm trạng của Trúc Tư Ninh cũng lập tức bay lên. Từ lúc còn rất nhỏ cô ta đã thích Hoắc Tự Hàn. Sau này vì theo mẹ ra nước ngoài sinh sống nên rất nhanh quên đi đoạn tình cảm này. Nào biết được mấy tháng trước trong lúc vô tình lại gặp gì của Hoắc Tự Hàn. Loại cơ hội này nếu như không giữ chặt thì cô ta sẽ hối hận cả đời. Sau khi nói chuyện một lát, người dì vỗ trán, đứng dậy cười nói, Ông chủ chỗ này là bạn của gì? Vừa rồi còn nói có việc tìm gì? Tự Hàn, cháu và Tư Ninh cứ tiếp tục trò chuyện đi nhé. Dì sẽ trở lại ngay thôi. Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của Hoắc Tự Hàn. Lập tức bỏ đi. Còn 5 phút nữa. Hoắc Tự Hàn không nói chuyện. Trúc Tư Ninh rót cho Hoắc Tự Hàn một chén trà sau. Nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, gần đây tôi mới biết được. Bà Hoắc và mẹ tôi đã từng là bạn bè. Chẳng trách, khi xem ảnh chụp trong nhà lại nhìn thấy một tấm hình rất quen mắt. Bây giờ mới biết, anh và dì ấy rất giống nhau. Cô ta vẫn gọi mẹ của Hoắc Tự Hàn là bà Hoắc. Huệ Lê Thị trên đem buôn. VN, trên thực tế, mãi cho đến khi chết, mẹ của Hoắc Tự Hàn vẫn là bà Hoắc. Nhưng mà sau khi bà chết nhiều năm thì bây giờ khi người khác nói đến bà Hoắc mọi người đều nghĩ đến bà Hoắc hiện tại. Vợ sau của ông Hoắc. Thật ra dáng dấp của Hoắc Tự Hàn cũng không phải là rất giống bà Hoắc đã chết kia. Anh càng giống ông nội hơn. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến việc Trúc Tư Ninh muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thông qua bà Hoắc đã chết để rút ngắn quan hệ với Hoắc Tự Hàn. Chỉ là cô ta đã đánh sai chủ ý. Hoắc Tự Hàn vừa ra đời không lâu thì mẹ đã chết cho nên cũng không tình cảm sâu đậm gì. Nếu như không phải nhìn thấy ảnh chụp thì ngay cả hình dạng mẹ ruột thế nào cũng không biết. Vả lại, anh cũng không thích người khác nói về mẹ mình. Nhất là loại người mở mắt nói lời bịa đặt này. Có ý đồ lôi kéo làm quen. Anh lại càng ghét, những người này thật tự cho là đúng. Hoắc Tự Hàn cũng không thèm che giấu cảm xúc không thích và sự phiền chán của mình. Anh đứng dậy rời đi. Toàn bộ quá trình đều không nói thêm một câu nào với Trúc Tư Ninh. Để lại một mình Trúc Tư Ninh chố mắt nhìn theo. Có phải cô ta đã đi nhầm bước rồi không? Hoắc Tự Hàn còn chưa về đến nhà. Điện thoại đã vang lên. Nhìn thấy là người gì kia? Anh trực tiếp cúp máy. Với tính khí của anh, ngay cả ba ruột cũng không cho chút mặt mũi nào. Nhưng lại cố gắng ngồi trong phòng ăn đó chịu đựng 10 phút thì đã cho người gì này mặt mũi rồi. Hoắc tiên sinh mà biết không chừng còn sẽ ghen ghét đó. Một lúc sau, Úc Phàm cũng gọi điện thoại tới. Từ nhỏ quan hệ của Hoắc Tự Hàn và Úc Phàm đã rất tốt. Chủ yếu là lúc trước nhà họ Úc từng nhận sự giúp đỡ của nhà họ Thẩm. Sau này cho dù nhà họ Thẩm ở cảnh thành đã dần dần mờ nhạt trong đám người, nhưng trên dưới nhà họ Úc vẫn luôn chiếu cố Hoắc Tự Hàn. Úc Phàm nói, dì cậu gọi điện thoại cho tớ hỏi vì sao cậu không nhận điện thoại. Có phải giận dì ấy hay không? Tớ nghe ra hình như là bà ấy muốn giới thiệu bạn gái cậu à, ai? Cậu cũng đừng trách bà ấy. Người lớn tuổi như bà chính là rất nóng lòng muốn giới thiệu đối tượng cho những người độc thân. Hoắc Tự Hàn chỉ, một tiếng, Huệ Lê Thị trên đem buôn. VN, Úc Phàm lại thử thăm dò. Thật ra thì tớ có một cách. Không phải cậu còn thích Mạt Lị sao? Vừa vặn cậu có thể lợi dụng chuyện đi xem mắt này khiến cô ấy ghen nha. Nếu như cô ấy ghen thì cậu hãy giải thích một chút. Nếu làm tốt thì hai người sẽ hợp lại ngay. Thế là chuyện này đã thành công. Hoắc Tự Hàn. Không, anh biết rất rõ. Ghen có bao nhiêu khó chịu. Vì sao còn muốn cô phải nếm thử cảm giác này chứ? Huống chi, anh cũng không hề muốn nói thêm một câu nào với người phụ nữ vừa rồi. Rất phiền. Cách chương.